Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2487, ý cảnh tu luyện cốc. Khoảng cách Lý Gia Thập Tử Chi Chiến còn có hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này Lý Gia hơi có chút thực lực võ giả, đều tại tăng lên điên cuồng tu vi của mình. Từ khi Khô Cốt Bí Cảnh đánh một trận xong, Lý Bất Tranh, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc, Lý Thiên Thiên mấy người cũng là nhao nhao thu hồi tâm tư. Bắt đầu không ngừng đi hướng các nơi tu luyện chàng còn là tu luyện. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Lý Phú Quý sánh vai đi tại một đầu trong rừng cổ đạo bên trên. Phía trước của bọn hắn một mảnh tối tăm, chính là một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Lâm Bạch huynh đệ, chúng ta Lý gia chiếm cứ Côn Khư tài nguyên tu luyện, còn tính là 10 phần dư thừa. Cái gì cần có đều có. Người muốn tu luyện ý cảnh, liền có chuyên môn tu luyện ý cảnh tu luyện cốc. Người muốn tăng cao tu vi, liền có chuyên môn tăng cao tu vi tu luyện thất. Đương nhiên, người muốn đi cái này hai nơi, đều cần đại lượng điểm cống hiến. Tại cái này hai nơi, mỗi một ngày liền cần 1000 điểm cống hiến. Nhưng là ngươi cũng biết, muốn đột phá cảnh giới cũng hoặc là đột phá ý cảnh, đều cần đại lượng thời gian. Rất nhiều võ giả bước vào tu luyện thất cũng hoặc là tiến vào ý cảnh tu luyện cốc, ngẩn ngơ chính là mấy tháng thậm chí cả là thời gian nửa năm. Cái này cũng có thể sẽ không đột phá. Cho nên, không có điểm cống hiến tại Lý gia, vậy đơn giản là nửa bước khó đi. Lý Phú Quý cười nhạt một cái nói ra. Lâm Bạch gật đầu, cái này mấy ngày, Lý Phú Quý từ Khô Cốt Bí Cảnh sau khi trở về, khôi phục thương thế sau đó liền cả ngày lôi kéo Lâm Bạch tại Lý gia du ngoạn. Lý Phú Quý tự biết chính mình tu vi không cao, căn bản không có biện pháp đi tranh đoạt Côn Khư thập tử địa vị, dứt khoát cũng không đi cố gắng tu luyện, mà Lâm Bạch thân là một ngoại nhân, tự nhiên không có khả năng trở về tham gia Côn Khư thập tử chi chiến. Cho nên hai người này mấy ngày nay là đem chọn cái Côn Khư Lý gia du ngoạn một bên. Tại mấy ngày nay du ngoạn bên trong, Lâm Bạch cũng là mở rộng tầm mắt, bị Lưu Phú Quý mang theo chơi đùa rất nhiều thời gian, đều để Lâm Bạch cảm thấy rất thú vị. Phía trước chính là ý cảnh tu luyện cốc rồi. Lý Phú Quý vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, hai người đi ra đầu này kéo dài trong rừng cổ đạo. Phía trước chính là một mảnh thật sâu hẻm núi, tựa như đại địa vết nứt đồng dạng thôn phệ vạn vật. Mà Lâm Bạch giờ phút này lại nhìn thấy, tại trong hạp cốc, thỉnh thoảng có bay lượn mà qua võ giả, cũng có võ giả tại hẻm núi trên vách đá dựng đứng dừng lại. Khoanh chân ngồi tại cảm ngộ, tại hẻm núi lối vào chỗ, có một khối 100 mét cao bia đá, trên đó viết ý cảnh tu luyện cốc, đồng thời tại trước bia đá, còn có một cái ngồi xếp bằng lão già, nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên bản Lý Phú Quý là muốn mang Lâm Bạch đi tu luyện tháp. Thế nhưng là Lâm Bạch tu vi mới vừa vặn đột phá, liền ngay tại chỗ cự tuyệt. Cho nên, Lâm Bạch đề nghị liền tới ý cảnh tu luyện cốc nhìn xem. Dù sao bây giờ Lâm Bạch tu luyện 9 loại ý cảnh, có 7 loại đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Có thể duy chỉ có còn có phong vân ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh, cũng không đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cho nên Lâm Bạch muốn thử một chút, có thể hay không rời đi Côn Khư trước đó, đem 9 loại ý cảnh muốn tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Lý Phú Quý đi vào trước bia đá, nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng lão già, ôm quyền thi lễ, nói ra, tộc thúc, vị này là đến từ Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch. Ta dẫn hắn đến ý cảnh cốc tu luyện. Lâm Bạch nghe chút, liền ôm quyền nói ra. Lâm Bạch xin ra mắt tiền bối. Lão giả kia nghe nói sau đó, chậm rãi mở mắt ra. Cái kia đôi mắt nứt ra một cái lỗ khe hở. Lâm Bạch lập tức cảm thấy một cỗ xa xăm tuế nguyệt tang thương khí tức. Liền tựa như lão giả này chính là từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đến nay nhân vật một dạng. Người chính là Lâm Bạch. Ta cái lão nhân này mặc dù chưa từng rời đi ý cảnh cốc, nhưng cũng nghe nói lui tới võ giả nói qua ngươi. Thiên Đao Bộ lạc lực chiến quần hùng, Khô Cốt Bí Cảnh trấn thủ bát phương. Ngươi rất không tệ. Lão giả kia nhìn xem Lâm Bạch, tán thưởng nói ra, Đà tạ tiền bối. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự tin nói. Lão giả nói ra, bất quá mặc dù ngươi kiệt xuất vô song, nhưng là Lý gia hay là có Lý gia quy củ. Ngươi muốn tiến ý cảnh cốc tu luyện, mỗi một ngày được 1000 điểm cống hiến. Lâm Bạch gật đầu nói, ta này minh bạch. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận lệnh bài. Trên đó nguyên bản liền có Lý Phú Quý bại bởi Lâm Bạch 1000 điểm cống hiến. Bây giờ vừa vặn cần dùng đến. Ta chỗ này chỉ có 1000 điểm cống hiến. Muộn như vậy thế hệ liền ngốc 10 ngày là đủ. Lâm Bạch nói ra, lão giả kia giơ ngón tay lên một điểm thân phận của Lâm Bạch lệnh bài. Trên đó 1000 điểm cống hiến trực tiếp tiêu trừ. Sau đó, lão giả nói ra, đi thôi, sau 10 ngày, ta sẽ truyền âm để cho ngươi rời đi. Lâm Bạch gật đầu nói, đà tạ tiền bối. Lý Phú Quý giờ phút này nói ra, cái kia Lâm huynh, ta không muốn tu luyện ý cảnh, liền không bồi ngươi tiến vào. Sau 10 ngày, ta tại tới nơi đây tìm ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Trước khi đi, Lý Phú Quý thấp giọng nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, tại ý cảnh cốc phải cẩn thận, nơi đây rất tà môn. Lâm Bạch cau mày nhìn xem Lý Phú Quý, tò mò hỏi, có cái gì tà môn địa phương? Lý Phú Quý nói ra, ngươi tiến đi thì biết. Ta cũng không tốt nói. Dù sao ta nghe bọn hắn nói, nơi đây rất tà môn, còn có phải cẩn thận trong ý cảnh cốc là có thể động thủ. Lý Phú Quý nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đem Lý Phú Quý nhắc nhở ghi tạc trong lòng. Lão giả kia nghe thấy Lý Phú Quý nhắc nhở, mỉm cười, tùy theo khép kín đôi mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lý Phú Quý cáo biệt Lâm Bạch sau đó, Lâm Bạch liền bước qua bia đá, đi vào ý cảnh cốc bên trong. Làm Lâm Bạch vượt qua bia đá một khắc này, một cỗ cổ lực lượng cường đại đập vào mặt, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực, kém chút đem Lâm Bạch đánh ngã xuống đất. Lâm Bạch giật mình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này một mảnh mờ tối hẻm núi. Đôi mắt lộ ra dị dạng quang mang. Lúc này, lão giả kia không nhanh không chậm nói, phải cẩn thận. Ý cảnh cốc cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Càng đi về trước, ý cảnh áp lực liền sẽ càng lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghe thấy lão giả thanh âm, có chút ôm quyền thi lễ. Đang quen thuộc trong ý cảnh cốc ý cảnh sau đó, Lâm Bạch lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Đây coi như là gia oai phủ đầu sao. Ta gần nhất tại Lý gia danh tiếng càng ngày càng thịnh, che giấu không ít Lý gia thiên kiêu quang mang. Cho nên cái này trông coi ý cảnh cốc tiền bối, lúc này mới dùng ý cảnh cốc cho ta một hạ mã uy. Lâm Bạch trong lòng lúc này minh ngộ, nhưng cũng không có vạch trần. Tiếp tục đi về phía trước, ý cảnh cốc này nếu như ta không có đoán sai, chính là một tòa khổng lồ pháp trận, đem ý cảnh phong tỏa ở chỗ này. Mà bia đá kia chính là giới hạn, cho nên ta vượt qua bia đá sau đó, liền sẽ nhận ý cảnh cốc trùng kích. Có ý tứ, vừa rồi Lý Phú Quý cũng nói nơi đây rất tà môn. Ta cũng muốn nhìn xem, nơi đây đến tột cùng có bao nhiêu tà môn. Còn có nơi đây võ giả là có thể động thủ. Một khi võ giả giao thủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng những người khác tu luyện. Vì sao Côn Khư Lý gia sẽ cho phép ở trong ý cảnh cốc động thủ đâu? Lâm Bạch trên mặt tràn ngập không hiểu, chậm rãi đi về phía trước. Hết chương.